Anh là đồ ác ma. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng sang trọng. Cô và anh cùng bước xuống. Cả hai cùng bước vào trong và bấm thang máy đi lên tầng 2 là tầng dành cho VIP. Cô theo anh vào một căn phòng. Xin chào Hiên Tổng. Một người đàn ông mập mạp lùn lùn đi đến trước mặt anh giơ tay ra. Xin chào, Chu Tổng. Anh cũng lễ phép đưa tay ra bắt. Xin lỗi vì chúng tôi đã đến muộn. Đâu có, tôi đây cũng vừa mới tới thôi. Chu Tổng cười nói sau đó đưa ánh mắt qua cô. Đây là, cô ấy là trợ lý riêng của tôi. Anh nói, xin chào, Chu Tổng. Tôi là An Cẩm Hy, trợ lý riêng của Hiên Tổng. Rất vui được gặp ngài. Cô cúi đầu lễ phép. Rất vui được gặp cô. Chu Tổng cười kha kha. Cả ba người cùng ngồi xuống bàn. Sau đây trợ lý của tôi sẽ thay tôi trình bày đề án cho Chu Tổng. Anh nói rồi liếc nhìn cô. Cô hiểu ý liền gật đầu đứng dậy. Cô lấy một bản văn kiện sau đó đưa cho Chu Tổng và cho anh. Sau đây tôi xin trình bày đề án. Cô nói. Giọng nói cô dõng dạc. Cô trình bày từng cái một mà không hề có một chút nào gọi là khó xử hoặc ấp úng. Cô trình bày những lợi ích thậm chí là những chuyên sâu cho mọi người nghe. Anh không khỏi khâm phục cô. Cô chỉ mới đọc một chút trên xe mà có thể hiểu và trình bày được như vậy quả thật không hề tầm thường chút nào. Còn về phía Chu Tổng, ông ta nhìn dáng vẻ và cử chỉ yểu điệu của cô mà không khỏi than thầm. Cô gái này vừa giỏi lại vừa đẹp gợi lên bản tính du xê vọ y gờ trong người ông. Ông ta chỉ nhanh chóng muốn đè cô gái đó dưới thân mình. Đó là những gì tôi đã trình bày. Nếu Chu Tổng thấy hài lòng thì có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi về đề án này. Cô nói, ha ha, tất nhiên là rất hài lòng rồi. Hiên Tổng có một cô trợ lý vừa giỏi lại vừa đẹp làm cho người khác không khỏi hâm mộ. Ông ta cười nói sau đó nhận lấy bút từ tay cô và ký vào hợp đồng. Anh cũng ký vào hợp đồng sau đó cả hai cùng đổi cho nhau. Hợp tác vui vẻ, anh nói. Hợp tác vui vẻ, Chu Tổng cũng nói, cách chương.